Vũ thần chúa tể, chương 4582, nói xong lưu cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thiên Hòa Tôn giả kích động bộ dáng, Tần Trần lại nhếch miệng mỉm cười. Thiên Hòa Tôn giả tiền bối, người mới vừa đoạt xá Viêm Ma Chí Tôn, còn chưa từng củng cố tu vi, không bằng trước quay về hỗn độn thế giới trong củng cố tu vi lại nói. Thiên Hòa Tôn giả cung kính nói. Vâng, Trần thiếu, hắn đối với Tần Trần xem như là triệt để khuất phục. Năm đó hắn ngã xuống thời điểm, chẳng bao giờ nghĩ tới còn có phục hoạt một ngày. Tần Trần khoát tay, Thiên Hòa Tôn giả dĩ nhiên tiến vào hắn hỗn độn thế giới trong. Ngay sau đó, Tần Trần thẳng nhìn về phía bên kia. Phía bên mình lại một cái cấp chí tôn cường giả, Tần Trần trong lòng là có chút thoải mái, bất quá, việc cấp bách không là cao hứng thời điểm, mà là nhanh giải quyết ở đây sự tình. Rầm rầm rầm, bên kia, La Hầu Ma Tổ ba người đã vây lại Hắc Mộ Chí Tôn. Đáng sợ hỗn độn đại trận bao phủ xuống, áp chế gắt gao ở Hắc Mộ Chí Tôn, mà Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân lại điên cuồng xuất thủ, từng đạo lưu quang điên cuồng rơi vào Hắc Mộ Chí Tôn trên thân. La Hầu Ma Tổ thôi động hỗn độn đại trận, từng đạo hỗn độn hào quang chút xuống, liên tục khóa chặt Hắc Mộ Chí Tôn, phốc phốc phốc đem Hắc Mộ Chí Tôn điên cuồng xuyên thấu. Viêm Ma, thấy Viêm Ma Chí Tôn bị trực tiếp đoạt xá, Hắc Mộ Chí Tôn sinh lòng bi thương, phát ra thảm thiết gào thét, đường đường Viêm Ma Chí Tôn, Viêm Ma tộc lão tổ, liền như thế bị đoạt xá. Này mới qua bao lâu? Hắc Mộ Chí Tôn trong lòng sợ hãi, không thể ngăn chặn lan ra. Liền Viêm Ma Chí Tôn đều ngã xuống, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? À, Hắc Mộ Chí Tôn gầm thét, hắn cảm giác được tử vong sợ hãi, bắt đầu phát cuồng. Trong thân thể cuồn cuộn ma khí tận trời, đó là hắn ma tộc lực lượng bản nguyên, không kiêng nể gì cả lan ra. Lấy Hắc Mộ Chí Tôn thực lực bản chẳng lẽ chật vật như vậy, nhưng mà hôm nay hắn, vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm bị hỗn độn đại trận cùng vạn giới ma thủ áp chế cùng với La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ mấy người thực lực bản thân không yếu, ngay lập tức sẽ để Hắc Mộ Chí Tôn vô cùng chật vật. Rầm rầm rầm, hắn liên tục lui về sau, lại không chỗ có thể trốn, chỉ là đang khổ cực chống đỡ. Các ngươi chết không yên lành, giết ta, ma tổ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắc Mộ Chí Tôn kinh sợ gầm thét, hắn sợ, sợ hãi. Cường giả chí tôn, cái thế vô địch, bất kỳ cái gì một cái chí tôn, có thể tồn tại sống đến bây giờ, trải qua bao nhiêu. Hắc Mộ Chí Tôn làm sao cũng có tưởng tượng ra đến qua, bản thân dĩ nhiên có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn không cam chịu, nhưng không cam chịu cũng dùng, La Hầu Ma Tổ hóa thân thần ma oanh, đáng sợ hỗn độn ma khí bao vây tới, đúng là phô thiên cái địa che đậy toàn bộ. Ma Lệ cũng bỏ cùng Xích Viêm Ma Quân điên cuồng đánh tới. Loảng xoảng, rất nhiều công kích rơi vào Hắc Mộ Chí Tôn trên thân, giống như cuồng phong mưa rào. Hắc Mộ Chí Tôn cũng gào thét, hắn biết không bỏ không được, từng đạo ma nguyên tại trong thân thì hắn điên cuồng tàn mát giống như bị điên. Nếu không phải có màu đen kia thạch bi chí tôn bảo khí thủ hộ, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Nhưng dù vậy, hắn cũng liên tiếp lui về sau, hiển nhiên không bao lâu nữa liền sẽ vẫn lạc. Mà giờ khắc này, tại Tần Trần bọn chúng hướng về phía Hắc Mộ Chí Tôn cùng Viêm Ma Chí Tôn xuất thủ đồng thời. Ở cách nơi đây một mảnh rất xa thiên địa chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Quyền Chí Tôn thân hình như điện thần tốc truy đuổi, trước mặt hư không vô tận trong, nhất đạo đen kịt thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Đuổi theo, Thực Quyền Chí Tôn mặt lộ cười nhạt, đột nhiên một chưởng vỗ ra, một tiếng ầm vang, bàn tay to kia giống như màn trời một dạng, trực tiếp đem hư không xé rách đến, đem thân ảnh màu đen trong nháy mắt vồ bắt ở trong tay. Chỉ là này một chảo bắt tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì này nhất đạo khí tức hết sức yếu ớt, nhìn như tàn mát ra khí tức đáng sợ, thực ra, liền chí tôn cũng đều không phải. Chẳng lẽ chỉ là mồi? Thực Quyền Chí Tôn thần sắc khẽ biến, liền đem thân ảnh màu đen vồ bắt đến trước người mình, chỉ là còn chờ hắn chào nhiếp tới, ầm một tiếng, này một đạo thân ảnh, dĩ nhiên cứng rắn bị vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn ma khí tàn mát đến trong thiên địa. Chuyện này, cũng chỉ là một cái phân thân. Thực Quyền Chí Tôn ánh mắt tức khắc thay đổi đến vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng nghĩ đến, bản thân hao hết tâm tư, mới truy tung đến người cũng chỉ là một cái phân thân. Lại vừa bị hắn bắt liền ngay tại chỗ tự bạo, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phân tích cơ hội. Ma cổ lực, chẳng lẽ phân ra này phân thân người, là năm đó ma giới cổ thần truyền nhân? Tuy là có thể lưu lại Ma Lệ phân thân, nhưng Thực Quyền Chí Tôn bực nào nhân vật trong nháy mắt cũng cảm giác được Ma Lệ chân cổ phân thân khí tức. Cổ thần, chính là viễn cổ ma giới một cái trong truyền thuyết nhân vật thực lực thông thiên. Nghĩ không ra tại đây ma giới trong, vẫn còn có ma cổ truyền nhân. Lúc trước Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn dường như có đưa tin mà tới. Cảm giác trong hư không tiêu tán ma cổ lực thực nguyên chí tôn khí sắc âm tình bất định, hắn khoát tay, trong tay xuất hiện nhất đạo đưa tin bảo khí cảm nhận đến trong tin tức sau thực nguyên chí tôn trong nháy mắt biến sắc. Là khẩn cấp đưa tin, chẳng lẽ nói, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn truy tung mới là chân chính huyền không chí tôn bọn chúng chạy trốn chỗ. Thực nguyên chí tôn sắc mặt khó coi, nếu như là như vậy, vậy hắn nhưng lỗ lớn. Không được lấy viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn hiện tại trạng thái, sợ là rất có thể sẽ chịu thiệt. Thực quyền chí tôn nữa ngu ngốc cũng biết viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn bản thân bị trọng thương, trạng thái cũng không tốt, nếu như gặp phải một ít cường đại cường giả chí tôn, khó tránh khỏi không có rơi vào nguy hiểm. Lúc này, thực quyền chí tôn không dám do dự, thần sắc kinh sợ ở giữa, xoay người liền hướng lấy bản thân lúc tới chỗ, nhanh chóng bạo lướt đi. Nhanh, hắn đem chính mình tốc độ thôi động đến mức tận cùng, ùng, nhất phương thâm nguyên chi địa trực tiếp phát ra ù nổ vang, không gian bị tầng tầng xé rách nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là bởi vì tại này thâm nguyên chi địa, nếu là ở bên ngoài, lấy thực nguyên chí tôn thực lực, sợ là nhất phương thiên đạo, đều phải thiên quân ích dịch chư thiên tan đi. Mà bên kia, tần trần ánh mắt dĩ nhiên rơi vào hắc mộ chí tôn trên thân. Chủ nhân, chúng ta mất quá nhiều thời gian. Uyên ma chi chủ nhìn về phía tần trần khí sắc nghiêm túc. Trước thiết lập phục kích cũng đã tiêu hao không ít thời gian, về sau, đoạt xá viêm ma chí tôn, lại tiêu hao một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là toàn bộ quá trình cực nhanh chóng, nhưng mà đối mặt thực nguyên chí tôn cường giả như vậy, là quyết không thể ôm có chút may mắn tâm lý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù tiếp tục mặc cho ma lệ bọn chúng động thủ chém giết hắc mộ chí tôn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mấu chốt là tần trần thiếu hụt nhất chính là thời gian, cũng đợi không được như thế lâu. Ma lệ, các ngươi hành động quá chậm, cho các ngươi như thế thời gian dài, lại còn giải quyết không được liền không trách được ta. Huyết hà thánh tổ, tần trần quát lạnh một tiếng. Vâng, đại nhân, liền nghe phải kiệt một tiếng cười quái dị, nhất đạo ngập trời huyết quang, trực tiếp lan ra, giống như đại dương màu đỏ ngòm một dạng, hóa thành màn trời, trong nháy mắt bọc lại hắc mộ chí tôn. Tần trần, trước nói lưu cho chúng ta đây, mà lệ khí sắc tức khắc thay đổi, kinh sợ lên tiếng. Cách chương.